Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Đông Phương, huyện Đông Minh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Nơi này là khu vực giáp danh với Hà Nam, nó thuộc ranh giới giữa hai tỉnh Sơn Đông và Hà Nam. Trong vụ án này, nó thực sự là cả một hành trình giông bão suốt nhiều năm. Nó sẽ cho chúng ta cái nhìn rõ nét hơn về cuộc sống của một kẻ trốn truy nã là như thế nào. Đan xen trong đó là những câu chuyện rất đời và thực sự nhiều cảm xúc. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Sáng ngày 7 tháng 11 năm 2002, cảnh sát huyện Đông Minh, tỉnh Sơn Đông nhận được cuộc gọi của một người đàn ông có lẽ hơi lớn tuổi. Trong điện thoại rất nhiều tạp âm, tiếng gào khóc, tiếng bước chân, cả tiếng nói chuyện ồn ào của nhiều người chạy qua chạy lại. Người gọi điện nói rằng con trai của ông ấy là A Thành, sống ở thôn Đông Phương, huyện Đông Minh, đã bị đánh trọng thương tại nhà và vừa mới tử vong trong lúc đang chờ xe cấp cứu đến. Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát lập tức đến hiện trường. Đây là những tấm ảnh hiện trường được chụp vào năm 2002. Mọi người có thể nhìn thấy chiếc xe ba gác màu xanh đỗ sát vào bờ tường gạch bên phải. Trên xe có một chiếc chăn bông màu trắng. Nạn nhân nằm ở trên xe, phủ lớp chăn bông đó lên người. Anh ấy tên là A Thành, một giáo viên trung học địa phương. Qua giám định pháp y, nạn nhân A Thành tử vong do tổn thương não nghiêm trọng. Anh ấy bị một vật tẩy đánh liên tiếp nhiều lần vào đầu. Hung khí có thể là búa, gậy tre, gậy sắt hoặc gạch. Khi đó tìm xung quanh hiện trường không thấy hung khí. Vì người đầu tiên phát hiện ra anh Thành bị đánh là bố của anh ấy, tức là ông Lý, nên cảnh sát đã gặp riêng ông Lý để hỏi cụ thể về sự việc hôm đó. Theo như ông Lý kể lại, thì buổi sáng ngày 7, vào lúc khoảng 6 giờ, ông ấy thức dậy, liền mở cửa, mở cổng, đi ra chỗ chiếc xe ba gác trước nhà để gọi con trai là A Thành dậy vào nhà ăn sáng. Lúc nãy khi mà chúng ta nhìn thấy thi thể nạn nhân đắp chăn bông trên chiếc xe ba gác, không phải là người ta khiêng chuyển nạn nhân lên đó để chuẩn bị đưa đi cấp cứu đâu mọi người, mà là anh ấy ngủ trên xe ba gác đó cả đêm. Chuyện cụ thể thì là như thế này. Thời điểm năm 2002, nhà nạn nhân A Thành đang xây nhà, nên anh ấy ngủ ngoài cổng để trông coi vật liệu xây dựng. Do sân nhỏ nên vật liệu xây dựng phải bỏ hết ngoài đường, ngoài ngõ như vậy, nên ban ngày người đi qua đi lại nhiều thì không phải trông. Nhưng mà đêm thì phải trông, là nằm trên chiếc xe ba gác đó. Buổi sáng sớm khi bố của A Thành ra chỗ chiếc xe ba gác tìm con trai, thì thấy mặt và đầu anh ấy bê bết máu. A Thành mê man rên rỉ, khi đó không tỉnh táo hẳn, nhưng dường như vẫn còn chút ý thức. Ông Lý cố gắng lay con trai, nhưng A Thành không mở được mắt nữa, chỉ ú ớ, run rẩy. Ông ấy hỏi ai đánh con, thì con trai ông Lý run run giơ tay lên, mơ hồ chỉ loanh quanh rồi buông thõng xuống chứ không nói năng gì được nữa. A Thành khi đó là một giáo viên của trường trung học địa phương, mối quan hệ xã hội tương đối đơn giản, chủ yếu là học sinh, phụ huynh và một vài người họ hàng trong làng. Vậy thì ai lại ra tay tàn nhẫn với anh ấy như vậy? Theo như người dân phản ánh rằng, người mà A Thành thường xuyên mâu thuẫn nhất lại là bố của anh ấy, là ông Lý. Thực ra anh ấy là con riêng của vợ ông Lý, chứ không phải là con đẻ. Ông Lý thường quan tâm và thiên vị cho con trai út hơn, vì đó mới là con ruột của ông ấy. Ngay cả lúc xây nhà cũng chỉ có một mình A Thành phải ôm chăn bông ra xe ba gác ngủ để trông vật liệu xây dựng, chứ em trai của anh ấy không ra. Mà thời tiết vào tháng 11 cũng lạnh, có hôm mưa lớn, anh ấy còn phải nằm ở hiên nhà cả đêm để trú mưa. Vì tối ngủ cửa nhà thì khóa và cài then bên trong nên dù có chìa khóa thì cũng không thể mở được. Mà đập cửa cũng không ai ra mở, hình như là người trong nhà ngủ quá say. Bình thường thì mối quan hệ của A Thành và ông Lý vốn là bố dượng và con riêng đã nhiều bất đồng rồi. Nhưng mà đợt xây nhà này, các khoản góp tiền và chia nhau trông coi vật liệu xây dựng không công bằng, nên càng khiến mâu thuẫn với nhau gay gắt hơn. Vậy mà ông Lý lại chính là người đầu tiên phát hiện ra A Thành bị đánh. Vậy thì có lẽ nào sau khi ra tay đánh nạn nhân, thì ông ta cố ý biến mình thành vai trò nhân chứng để xóa bỏ một số dấu vết còn sót lại không? Khi mà cảnh sát còn đang hỏi thăm và khảo sát quanh hiện trường nhằm tìm kiếm manh mối, thì họ lại nhận được thêm một nguồn tin khác, đó là kể từ khi nhà A Thành bắt đầu xây nhà, thì giữa anh ấy với nhà hàng xóm đối diện là A Cúc đã xảy ra tranh chấp gay gắt với nhau. Ngay vào chiều tối ngày 6 tháng 11 là chỉ nửa ngày trước khi A Thành bị đánh chết, thì anh ấy và A Cúc đã chửi bới nhau một hồi, rồi cũng lao vào đánh nhau vì chuyện đất đai, hàng xóm và cán bộ thôn phải ra can ngăn. Sau khi nghe được thông tin này, cảnh sát liền sang nhà A Cúc tìm gặp cô ta để hỏi thêm về sự việc, thì không thấy A Cúc ở nhà. Chỉ có con gái út của A Cúc là bé Lina, cô bé khoảng 10 tuổi, nói rằng bây giờ đói quá, mà mẹ đi đâu mất từ sáng sớm không thấy về. Khi cảnh sát hỏi thêm thì Lina nói rằng lúc nửa đêm Lina không biết khi đó là mấy giờ. Khi cô bé còn đang ngủ thì thấy mẹ đi vào nhà, rồi mẹ ôm Lina và anh chị của Lina xong mở cửa rời đi. Khi đó thì Lina hơi lơ mơ tỉnh, liền hỏi là mẹ đi đâu vậy? Thì nghe mẹ cô bé nói là đã lỡ tay đánh chú A Thành hàng xóm rồi, giờ phải đi ngay trong đêm, mấy đứa tự lo liệu cho nhau nha. Sau đó mẹ đẩy cửa đi ra. Lina thì ngái ngủ, không mở nổi mắt, cũng không chạy theo, mà chỉ lơ mơ nhìn thấy bóng mẹ rời đi. Sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát nhanh chóng triển khai tìm kiếm dọc theo các quốc lộ lớn sang tỉnh khác, rà soát bến xe địa phương, đồng thời lên danh sách họ hàng của A Cúc ở trong và ngoài tỉnh để tìm kiếm những nơi cô ta có thể lẩn trốn. Bởi vì lúc đi A Cúc không đi xe, chiếc xe đạp vẫn để lại nhà cho con trai lớn đi học. Vậy thì đi bộ cũng không thể trốn quá xa, có thể cô ta phải lên xe buýt hoặc xe khách. Gia cảnh A Cúc vốn không khá giả, lại bỏ trốn vội vã lúc nửa đêm, gần như không có chuẩn bị trước nên không thể vay mượn về tiền bạc được. Chưa kể là cảnh sát tìm được 300 tệ mà A Cúc để dưới gối. Có lẽ là số tiền cô ta dành dụm được đã để lại cho con. Cảnh sát phán đoán là A Cúc không mang theo nhiều tiền và cho rằng cô ta không thể trốn xa được. Cùng lắm chỉ quanh quẩn vài huyện thị lân cận thôi. Và một người sau khi bỏ trốn thì vẫn phải lo những nhu cầu thiết yếu như ăn ở, cá nhân. Vậy nhưng mà trong người không có tiền, không có giấy tờ tùy thân để xin việc làm thì cô ta có thể đi đâu? Chắc chắn là trước tiên chỉ có thể tìm những người thân thiết nhất, gần gũi nhất để nương nhờ vào. Cho nên với hướng suy luận này, cảnh sát đã giả soát tất cả các mối quan hệ xã hội của A Cúc, tìm những nơi cô ta có thể đến nhưng vẫn không tìm được. Khi đó cảnh sát lần lượt phát lệnh truy nã ở tỉnh Sơn Đông, tỉnh Hà Nam, do địa hình thôn Đông Phương ở vị trí giáp danh giữa hai tỉnh này, đồng thời thông báo tới cảnh sát địa phương và người dân để hy vọng tìm được manh mối. Nhưng mà bởi vì thời điểm những năm 2000, quản lý nhân khẩu cũng không nghiêm ngặt như bây giờ, đi xe mua vé không cần chứng minh thư gì cả, vậy nên tội phạm lẩn trốn cũng thuận lợi hơn. Cứ thế thời gian trôi qua cho tới cuối năm 2004, tức là đã 2 năm sau khi A Cúc bỏ trốn. Qua thông tin một số người dân cung cấp thì em trai của A Cúc là Vương đột nhiên rời thôn Đông Phương để đi tới Đông Dinh, Sơn Đông làm việc. Anh Vương đi rất vội vã và còn có một nhóm người lạ mặt đang làm việc ở đó cùng anh ta. Nghe nói trong nhóm này có một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, nói giọng địa phương huyện Đông Minh. Vậy thì rất có thể trong nhóm người đang làm việc ở Đông Dinh có cả nghi phạm đang bỏ trốn là A Cúc. Khi đó cảnh sát lập tức đến Đông Dinh để điều tra. Kết quả là đã nhanh chóng tìm được một nhóm người đang làm việc trong công trường ở Đông Dinh. Nhưng mà người phụ nữ nói giọng địa phương là em dâu của Vương chứ không phải là A Cúc. Vậy là nghi vấn này cũng nhanh chóng được xóa bỏ. Thời điểm đó đã hơn 2 năm trôi qua rồi, cảnh sát đã rà soát khắp các ngõ ngách khu vực lân cận, phát tờ rơi truy nã có ảnh của A Cúc. Nhưng tại sao mãi mà không ai nhận ra? Thực ra khi so sánh và nhận định lại tình hình, cảnh sát phát hiện là nguyên nhân như thế này. Thứ nhất là do gia cảnh A Cúc khó khăn, trong nhà không có tấm ảnh nào cả. Lúc đó ngay cả giấy đăng ký kết hôn của cô ta với người chồng quá cố cũng không có ảnh. Cảnh sát phải đến phòng kế hoạch hóa gia đình của thị trấn. Trong hồ sơ kế hoạch hóa gia đình của A Cúc thì mới tìm được duy nhất một tấm ảnh đen trắng của cô ta. Nhưng mà tấm ảnh chụp lưu trong hồ sơ kế hoạch hóa gia đình là ảnh chụp cận cảnh, đen trắng. Trong hình thì A Cúc còn đội một chiếc khăn chéo trùm đầu, buộc nút ngay dưới cằm, tóc cô ta phủ xuống hai bên thái dương, có má cao. Cộng thêm cái khăn trùm đầu nữa, trong tấm ảnh này mọi người trong thôn đều nói là nhìn dìm hàng quá, xấu quá. Trong ảnh nhìn cô ta già hơn bên ngoài rất nhiều, già hơn cả chục tuổi luôn. Bây giờ theo như người làng nói thì A Cúc so với bức ảnh mà cảnh sát có được thì nhìn quá khác biệt. Sợ rằng nếu như ai chưa từng gặp A Cúc thì cho dù đã từng nhìn thấy thông báo truy nã rồi cũng không thể nhận ra cô ta nổi. Nhưng khi đó thì cảnh sát lại không kiếm đâu ra được tấm ảnh nào khác, mà vào hồi những năm 2000 cũng chẳng có AI để phục dựng như chúng ta có thể làm bây giờ. Nên trong tình huống đó chỉ có một tấm ảnh đen trắng này, dù sao cũng là ảnh chính chủ, gọi là có méo mó còn hơn không. Cảnh sát buộc phải sử dụng tấm ảnh đó để truy nã. Thời gian dần trôi qua, đến đầu năm 2008 là đã 6 năm sau, các con của A Cúc cũng đã lập gia đình. Con trai cả lúc này đã 22 tuổi, xa quê đi làm, quanh năm làm việc trong xưởng cơ khí ở Thâm Quyến, ít khi về nhà. Con gái lớn 20 tuổi đã được gả đến thôn bên cạnh. Chỉ còn con gái út là Lina chưa kết hôn, vẫn sống cùng bà ngoại trong thôn Đông Phương. Sau đó cảnh sát trong một lần đi điều tra thông tin trong làng lại nhận được một manh mối khác tại một quán tạp hóa ở thôn Đông Phương. Chủ quán kể lại rằng bà ấy ngoài bán tạp hóa còn có một bốt điện thoại công cộng nữa. Cách đây vài hôm, con gái lớn của A Cúc, tức là cô gái mà gả đến thôn bên cạnh đó mọi người, cô ta tên là Lý Trân, trong một lần khi sử dụng điện thoại công cộng ở cửa hàng tạp hóa để gọi điện cho ai đó và nghe loáng thoáng trong cuộc trò chuyện chỉ chưa đầy một phút, bà chủ thấy cô ta gọi người ở bên kia đầu dây là mẹ. Khi mà nhận được thông tin này, cảnh sát rất mừng rỡ. Người mẹ mà Lý Trân nhắc đến trong điện thoại liệu có phải là A Cúc không? Cảnh sát lập tức triển khai điều tra về manh mối này và từ bốt điện thoại của bà chủ tạp hóa họ đã tìm được số điện thoại mà Lý Trân gọi từ 2 hôm trước. Qua xác minh thì đó là số điện thoại của mẹ chồng cô ấy. Tức là hôm đó Lý Trân về ngoại chơi. Sau khi ở thôn Đông Phương mấy ngày, cô ấy có gọi điện về nhà chồng thì mẹ chồng nghe máy. Vậy là manh mối này không liên quan gì tới A Cúc cả. Lại thêm nửa năm trôi qua, đến ngày 15 tháng 7 năm 2008, cảnh sát huyện Đông Minh nhận được một thông tin quan trọng từ cảnh sát Lan Khảo Hà Nam. Tuy là khác tỉnh, nhưng vì cảnh sát Lan Khảo thấy sự việc họ được báo cáo khi đó có một số điểm phù hợp với cảnh sát huyện Đông Minh đang tìm kiếm, nên họ đã chuyển tiếp thông tin qua. Chuyện là như thế này. Vào ngày 14 tháng 7 năm 2008, thì có một phụ nữ ở thôn Hồng Miếu, Lan Khảo vội vàng chạy đến trụ sở cảnh sát gần nhà để tố cáo mẹ kế của cô ta là kẻ đã từng giết người. Đã từng nha mọi người, tức là thời điểm từ trước đây chứ không phải là bà ta vừa mới giết ai nhá. Cô gái trẻ đó nói rằng chính mẹ kế của cô ta đã thú nhận điều đó khi cãi nhau với cô ta. Sau khi nghe vậy thì cô ta rất sợ hãi, nhưng nghĩ tới tính cách ngang tàng, mạnh mẽ của mẹ kế, cô ta cho rằng rất có thể bà ta đã từng giết người thật. Hơn nữa trước giờ, bà ta cũng không có giấy tờ tùy thân. Giấy tờ tùy thân mà bà ta đang có là dùng của người mẹ quá cố của cô ấy. Vậy lẽ nào bà ta là tội phạm đang trốn truy nã? Vì vậy mà cô ta không dám to tiếng với mẹ kế nữa mà nhanh chóng chạy tới trụ sở cảnh sát báo cáo. Nhận được thông tin này, cảnh sát thôn Hồng Miếu vội vàng cử ngay hai cảnh sát trực ban nhanh chóng theo cô gái kia về nhà. Nhưng khi về tới nơi thì mẹ kế của cô ta đã dọn đồ và rời đi trước rồi. Khi cảnh sát Lan Khảo điều tra thêm về người mẹ kế của cô gái kia thì thấy bà ta nói với mọi người là mình sinh năm 1953, còn A Cúc thì sinh năm 1957. Vậy thì khá tương đồng về tuổi tác. Theo như cô gái này nói, thì mẹ kế của cô ta nói giọng Đông Minh, Sơn Đông. Cảnh sát xem xét kể cả thời gian bà ta chuyển đến Lan Khảo là vào năm 2002, cũng rất trùng khớp với thời điểm A Cúc bắt đầu bỏ trốn khỏi làng. Theo như thông tin cảnh sát có được khi đó, chứng minh thư của người mẹ kế đang dùng có tên là Hoàng Diệp. Tức là mẹ kế đã dùng hồ sơ cũ của người mẹ đẻ đã qua đời của người phụ nữ bảo án, nhưng ảnh thì vẫn là ảnh của mẹ kế. Sau đó cảnh sát đã mời chuyên gia nhận diện chân dung tới để cẩn thận so sánh tấm ảnh trên chứng minh nhân dân của Hoàng Diệp với đối tượng truy nã A Cúc. Mặc dù có khá nhiều điểm khác biệt do góc độ chụp, nhưng đã xác định chắc chắn cơ bản là cùng một người. Và chỉ một ngày sau, khi mà cảnh sát Lan Khảo đã xác định người mẹ kế đó chính là A Cúc, thì họ lập tức gửi thông báo cho cảnh sát Đông Minh. Thời điểm đó thì Hoàng Diệp, tức là tên giả A Cúc đó mọi người, là tên của vợ cũ ông Lưu. Nhưng người phụ nữ này đã qua đời từ nhiều năm trước rồi. Vậy thì bằng cách nào mà A Cúc lại mạo danh được vợ cũ của ông Lưu, đã thành công tẩy trắng được thân phận của mình, sống yên ổn trong nhà ông Lưu suốt gần 6 năm trời? Và mâu thuẫn gì khiến A Cúc lại đến mức phải bất chấp hết nói ra thân phận trước đây của mình, rồi tiếp tục bỏ trốn như vậy? Theo lời kể của con gái ông Lưu, thì khoảng tháng 12 năm 2002, lúc đó cũng giáp Tết rồi, có người quen là A Vinh, là người cùng thôn. Bà ấy đã dắt theo một người đàn bà ăn xin rách rưới tìm đến nhà ông Lưu. Bà ấy muốn xin cho người phụ nữ ăn xin kia tá túc lại vài hôm qua Tết, hứa sẽ dọn dẹp, nấu nướng, làm việc nhà cho ông Lưu. Khi đó ông Lưu quá vợ cũng đã lâu, lại ở có một mình, con cái đều đi làm ăn xa hết. Ông ấy nhìn người phụ nữ ăn xin đó khoảng 50 tuổi, tuy lấm lem, nhếch nhác nhưng có vẻ nhanh nhẹn, xốc vác được. Vậy nên ông Lưu liền cho bà ta ở lại nhà. Một thời gian sau, hai người nảy sinh tình cảm, họ sống với nhau như vợ chồng. Kể từ đó cuộc sống của ông Lưu cũng bớt cô quạnh. Vì người phụ nữ kia nói mình sinh ra đã mồ côi, không họ hàng thân thích, cũng chẳng có giấy tờ tùy thân, nên ông Lưu đã lấy chứng minh nhân dân cũ của vợ ông ấy, thay ảnh vào, rồi bỏ ra một khoản tiền nhờ người ta làm lại giấy tờ. Vậy là từ đó A Cúc có thân phận mới, tên là Hoàng Diệp, chính là dùng danh tính của vợ cũ ông Lưu. Cuộc sống cứ êm đềm như thế kéo dài suốt 5 năm. Tới đầu năm 2008 thì xảy ra biến cố lớn, đó là ông Lưu sau một lần uống rượu say thì bị đột quỵ. Lúc đó thì các con gái của ông Lưu khi nghe tin bố bị bệnh nặng đều đã vội vã trở về làng. Rồi thì trong quá trình chăm sóc ông Lưu ở viện vì tiền thuốc men và nhiều vấn đề khác mà xảy ra mâu thuẫn với A Cúc. Sau một thời gian nằm viện, bác sĩ nói với người nhà ông Lưu là ông ấy khó mà hồi phục được, khả năng cao là sẽ bị liệt suốt đời. Cho ăn bằng ống sông cắm qua đường mũi rồi bơm trực tiếp vào trong dạ dày, chi phí duy trì cũng khá cao. Lúc này thái độ của các con gái ông Lưu đối với A Cúc rất hàn học, họ muốn đuổi người mẹ kế này đi, vì sợ bà ta ở lại chiếm nhà chiếm đất, vì thế hai bên mâu thuẫn gay gắt với nhau. Ban đầu A Cúc cố gắng nhẫn nhịn những lời lăng mạ của con gái ông Lưu, nhưng khi bệnh tình ông Lưu ngày càng trở nặng hơn thì mâu thuẫn giữa hai bên cũng ngày càng sâu sắc hơn. Chủ yếu là con gái ông Lưu nghi ngờ chuyện tiền bạc, cho rằng A Cúc đã lấy tiền thăm nom của những người thân tới thăm ông Lưu để làm tiền riêng. Trong một lần mâu thuẫn đỉnh điểm, con gái ông Lưu đã tức giận đánh A Cúc và đuổi bà ta đi. Dường như việc này đã khiến A Cúc phát điên, bà ta liền lao vào đánh trả và chửi mắng con gái ông Lưu. bà ta còn nói là kiểu như mày không biết tao đến từ đâu thôi, tao từng giết người đấy. Ngay lúc A Cúc nói ra bí mật vẫn giữ kín bao lâu nay trong lòng, thì dường như bà ta cũng đã quá sức chịu đựng và cũng sợ vạ miệng sẽ bị con gái ông Lưu tố cáo nên vội vàng thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi nhà. Con gái ông Lưu khi đó rất bàng hoàng, khi suy nghĩ lại thấy người mẹ kế của cô ta đúng là không có giấy tờ tùy thân, phải dùng danh tính giả của mẹ đẻ cô ta, nên càng nghĩ càng cho rằng những lời bà ta buột miệng nói ra trong lúc tức giận là thật, nên đã nhanh chóng báo cáo tình hình này cho cảnh sát thôn Hồng Miếu. Nhưng mà ngay trước khi cảnh sát đến, A Cúc đã rời đi, một lần nữa biến mất. Lần này cảnh sát đã đến rất gần việc bắt giữ A Cúc, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội. Cảm giác hụt hẫng cũng có, nhưng hy vọng nhiều hơn, vì ít nhất họ đã tiến rất sát trong việc tìm kiếm A Cúc. Giờ A Cúc tiếp tục bỏ trốn, thì điều A Cúc cần nhất chính là một nơi ẩn náu mới. Cảnh sát lại từ thông tin do con gái ông Lưu cung cấp, họ đã tìm gặp được A Vinh, tức là người phụ nữ mà đã từng giới thiệu A Cúc đến nhà họ Lưu để hỏi xem A Vinh có biết được thông tin gì về A Cúc không. Người phụ nữ tên A Vinh là người thôn Đông Phương, huyện Đông Minh, đồng hương với A Cúc. Nhiều năm trước A Vinh được gả đến thôn Hồng Miếu Lan Khảo. Bà ấy hàng ngày làm nông, rất hiền lành, tốt bụng. Cho đến khi cảnh sát tìm đến tận nhà thì A Vinh mới hoảng hốt khi biết là người mà bà ấy từng giúp đỡ hóa ra là một tội phạm truy nã đang bỏ trốn. Cảnh sát cho rằng A Vinh là người đồng hương duy nhất mà A Cúc gặp được khi tới Lan Khảo, cũng là người đã từng giúp đỡ A Cúc có được một mái nhà yên ấm trong vòng vài năm. Nên có lẽ A Cúc sẽ đặc biệt tin tưởng và biết ơn A Vinh. Và bây giờ có thể sau khi bỏ trốn, A Cúc bơ vơ không người thân, rất có thể bà ta sẽ lại tìm đến A Vinh để nhờ giúp đỡ một lần nữa. Sau khi phán đoán như vậy, cảnh sát đã cẩn thận bố trí một nhóm cảnh sát bằng thường phục bí mật quan sát quanh nhà A Vinh để chờ A Cúc xuất hiện. Và từ việc này cũng là lúc cảnh sát họp bàn và cho rằng cần xác định lại khu vực lẩn trốn của A Cúc. Trong suốt 5 năm qua, A Cúc đã sống ở Lan Khảo, Hà Nam, khá gần Đông Minh mà vẫn không bị phát hiện. Vậy tức là khu vực lẩn trốn sau này của bà ta cũng rất có thể sẽ là khu vực giáp danh giữa hai tỉnh Hà Nam và Sơn Đông. Giờ cần phải tăng cường rà soát khu vực này. Và nếu như với cách thức cũ, có thể A Cúc sẽ lại tìm một người đàn ông khác để nương tựa, để có một mái ấm. Vậy thì lại cần đặc biệt chú ý khoanh vùng những người đàn ông trung niên lớn tuổi mà là người độc thân hay quá vợ. Từ hướng khoanh vùng mới, cảnh sát mở rộng tìm kiếm dấu vết của A Cúc, đi từng nhà trong mọi ngóc ngách của các thị trấn lân cận Lan Khảo, đặc biệt chú ý điều tra những người đàn ông lớn tuổi mà sống một mình. Tuy nhiên sau khi rời khỏi nhà ông Lưu, A Cúc dường như bốc hơi, hoàn toàn biến mất không một dấu vết gì. Mọi việc cứ như thế cho tới 3 năm sau, đến ngày 10 tháng 9 năm 2011, một cảnh sát ở huyện Tào đã báo cáo một sự việc là anh ấy đã gặp đối tượng A Cúc ở nhà một người quen, nhưng khi đó nghĩ mãi không ra, chỉ nhìn thấy quen mắt thôi. Hôm sau, khi anh ấy quay lại trụ sở nơi làm việc để tra cứu lại thử, thì phát hiện ra kẻ đó là đối tượng truy nã. Tuy nhiên khi cả đội quay lại nhà người quen của anh ấy để lấy thêm thông tin, thì bà ta lại bỏ trốn rồi. Và chúng ta lại có một câu chuyện như thế này. Nhà anh họ của người cảnh sát này là ông Vương. Lần đó anh ấy nhân dịp nghỉ lễ liền về quê nhà chơi vài hôm. Khi đến nhà anh họ chơi thì chợt nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi trong nhà, liền hỏi ông Vương người đó là ai vậy. Thì ông Vương nói là một người phụ nữ từ Sơn Đông tới, hợp nhau nên sống chung vậy, chứ cũng không đăng ký kết hôn gì. Ông Vương khi đó đang mở một tiệm bánh bao trong làng, công việc rất bận rộn. Thì có một người phụ nữ ăn xin, không có họ hàng thân thích, nay đây mai đó, xin được ở lại với ông ấy. Không yêu cầu gì cao sang cả, chỉ cần có cơm ăn là đủ rồi. Ông Vương thấy người phụ nữ này có vẻ hiền lành, lại tội nghiệp nữa, liền đồng ý cho bà ta ở lại. Cứ vậy, hàng ngày bà ta phụ với ông Vương cùng làm việc ở tiệm bánh bao. Nghe ông Vương nói vậy, người cảnh sát này càng nhìn càng thấy là người phụ nữ này quen quá, mà không nhớ ra là gặp ở đâu rồi, liền bắt chuyện với bà ta. Nhưng kiểu nói chuyện của bà ta rất thoái thác, nói mồ côi từ nhỏ, không nhớ được gì cả. Người cảnh sát không nói thêm gì, nhưng anh ấy nghi ngờ rằng thân phận của người phụ nữ này có lẽ không đơn giản như vậy. Vì vậy, sau đợt nghỉ lễ và trở lại trụ sở làm việc, viên cảnh sát đã mở thông tin các nữ tội phạm đang trốn truy nã để tìm kiếm hình ảnh. Và sau khi xem vài chục tấm ảnh, thì anh ấy đã nhận ra A Cúc. Người cảnh sát này đã vội vã cùng đồng nghiệp quay lại nhà ông Vương, nhưng ông Vương nói là vợ của ông ấy đã bỏ đi từ hôm trước rồi. Vậy là một lần nữa cảnh sát lại hụt mất cơ hội bắt giữ A Cúc. Có lẽ A Cúc khi nói chuyện với người em họ của ông Vương cảm thấy mình đã bị anh ấy nghi ngờ, mà người nghi ngờ bà ta lại là cảnh sát. Vậy nên A Cúc không chút do dự, ngay trong đêm hôm đó lập tức thu dọn hành lý rời đi. Thời điểm này đã là 9 năm kể từ khi A Cúc bỏ trốn, hai lần đều bắt hụt, chậm hơn bà ta một bước. Đội chuyên án luôn trăn trở về vụ án này. Dựa trên kinh nghiệm truy bắt của nhiều vụ án trước đây, họ cho rằng chỉ cần nghi phạm còn sống thì sớm muộn gì cũng sẽ liên lạc với gia đình, đặc biệt là sẽ nhớ con cái, nhớ nhà. Hơn nữa, A Cúc vẫn còn có một người mẹ già ở nhà đã hơn 80 tuổi, và thêm 3 đứa con nhỏ. Sau khi A Cúc rời đi thì 3 đứa trẻ được bà ngoại mang về nuôi dưỡng. Vậy thì chắc chắn việc bỏ lại mẹ già và con nhỏ sẽ khiến A Cúc không thể yên tâm. Bà ta sẽ rất nhớ nhà và ít nhiều gì cũng sẽ liên lạc với gia đình. Nhưng điều bất ngờ là khi điều tra rất kỹ, cảnh sát thấy là thực sự A Cúc không hề liên lạc với gia đình lần nào. Dường như bà ta sợ sẽ liên lụy đến người khác nên không liên lạc với người thân. Thậm chí đến đầu năm 2016, con gái út của A Cúc là Lý Na lấy chồng ở Hà Nam cũng không thấy tung tích gì của A Cúc cả. Lúc này đã sau 14 năm, thậm chí cảnh sát và cả người nhà của A Cúc còn không chắc rằng liệu A Cúc còn sống hay không. Cứ như vậy cho đến một buổi chiều tháng 10 năm 2016, đội cảnh sát hình sự huyện Đông Minh, tỉnh Sơn Đông nhận được một manh mối quan trọng do cảnh sát huyện Chính Dương, tỉnh Hà Nam báo về. Đó là họ phát hiện cách đây mấy hôm có một người phụ nữ khoảng 60 tuổi đến nhà Lý Na để thăm Lý Na mới sinh con. Người phụ nữ lạ mặt ở lại vài ngày rồi rời đi ngay. Trong mấy ngày ở lại, bà ta không hề ra khỏi nhà. Thậm chí và người thân bên nhà chồng của Lý Na tới thăm em bé mới sinh thì bà ta đều tránh đi chỗ khác, không muốn nói chuyện. Khi những người họ hàng này hỏi Lý Na về người phụ nữ kia thì cô ấy chỉ nói là một người bà con ở bên họ ngoại tới thăm. Tình huống này lập tức khiến cảnh sát nghi ngờ. Họ cử một đội điều tra lập tức đến Hà Nam để tìm hiểu thêm thông tin. Khi gặp vài người họ hàng bên nhà chồng của Lý Na từng tiếp xúc với người phụ nữ đó, cảnh sát đã đưa những tấm ảnh có được của A Cúc cho họ xem. Và những người này đều khẳng định người họ từng gặp ở nhà Lý Na chính là bà ta. Từ những thông tin có được, cảnh sát tìm tới nhà Lý Na. Lúc này Lý Na mới sinh con được 2 tháng. Trong lúc trò chuyện, cảnh sát cố ý nhắc đến A Cúc thì Lý Na lo lắng thấy rõ, thái độ rất gượng gạo, nói mệt, muốn đi nghỉ, không trò chuyện nữa. Từ thái độ của Lý Na, cảnh sát có thể đoán được Lý Na biết tung tích của mẹ mình. Sau đó cảnh sát đã làm công tác tư tưởng, giảng giải về luật pháp cho Lý Na, là nếu như đã biết rõ đối phương phạm tội mà còn cung cấp nơi ẩn náu, giúp đỡ tài chính để kẻ đó lẩn trốn, hoặc là cho lời khai giả để bao che cho tội phạm thì sẽ cấu thành tội chứa chấp bao che. Khi đó Lý Na đã có gia đình và con nhỏ, cô ta vừa lo cho mẹ nhưng lại không muốn gia đình chồng mình bị cuốn vào chuyện này. Hơn nữa con của cô ta mới được 2 tháng tuổi, nếu bị truy tố về tội chứa chấp và bao che thì cũng rất là khổ tâm. Lý Na rất áp lực, sau khi suy nghĩ một hồi thì bắt đầu khóc. Lý Na chủ động kể chuyện này. Vài ngày trước, mẹ cô ta có tới ở 3 ngày để thăm con gái đang ở cữ rồi đã rời đi. Cô ta có đưa cho mẹ một ít tiền, nhưng mà mẹ không cầm. Còn về chỗ ở của mẹ thì Lý Na khẳng định là cô ta không biết. Khi đó từ những thông tin có được, cảnh sát lấy nhà Lý Na làm trung tâm, rà soát các bến xe, ga tàu trong khu vực. Thời điểm này mua vé tàu thì đều cần đăng ký thông tin cá nhân hết, kiểm soát tương đối chặt chẽ. Qua rà soát, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ thông tin mua vé nào của A Cúc hay của đối tượng nào có ngoại hình giống A Cúc. Từ đó cảnh sát suy đoán là nơi ẩn náu của A Cúc chắc không xa nhà Lý Na. Có thể là bà ta đi bộ tới, hoặc có thể là đi taxi hay xe điện, chứ không cần đi tàu hay đi xe khách. Từ suy đoán này, cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng phạm vi có thể ẩn náu của A Cúc và triển khai rà soát trọng điểm, đồng thời làm thông báo truy nã trên mạng, sử dụng mạng Internet để lan truyền thông tin rộng rãi ở các khu vực lân cận. Họ còn trực tiếp gửi hình ảnh nghi phạm đính kèm thông báo treo thưởng qua WeChat của người dân địa phương. Bất cứ ai cung cấp thông tin hữu ích giúp cảnh sát bắt được nghi phạm đã bỏ trốn suốt 14 năm thì sẽ được thưởng 30.000 tệ. Ngay sau khi triển khai hàng loạt biện pháp truy tìm, đến ngày 28 tháng 3 năm 2017, cảnh sát nhận được thông tin của một người dân địa phương. Cô ấy nói là hàng xóm nhà cô ấy có một người phụ nữ nhìn rất giống A Cúc trên thông tin truy nã. Ngày 29 tháng 3 năm 2017, cảnh sát đã xác minh và bắt được A Cúc ở Lan Khảo, Hà Nam. Người phụ nữ này đã bỏ trốn suốt 15 năm. Thời điểm bị bắt, bà ta 64 tuổi, mái tóc bạc trắng. A Cúc khi đó đang sống cùng với một người đàn ông họ Diêu, cuộc sống tương đối ổn định. Khi cảnh sát ập vào nhà, nghe những người cảnh sát nói giọng quê hương quen thuộc, A Cúc lặng lẽ đưa hai tay ra chịu còng, dường như đã sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện. Rồi bà ta kể về thời gian bỏ trốn, vừa đi vừa ăn xin dọc đường, cứ vậy mà cũng đã trốn đến những vùng quê hẻo lánh. Nãy về giai đoạn mà A Cúc ở nhà ông Lưu và ông Vương thì chúng ta đã biết rồi. Chúng ta hãy theo dõi xem sau khi rời nhà ông Vương, tức là người đàn ông có một tiệm bánh bao, thì A Cúc đã đi đâu nhé? A Cúc nói là cuộc sống trốn chạy, áp lực và rất đau khổ. Sau khi rời khỏi nhà ông Vương, A Cúc không còn nơi nào để đi, lại quay về cuộc sống ăn xin lang bạt như lúc trước. Đến cả việc được ăn no mỗi ngày cũng khó khăn. Cuộc sống nay đây mai đó, lang thang nhặt rác qua ngày. Sau khi lang thang một thời gian khoảng vài tháng, bà ta lại gặp được một người đàn ông ăn xin khác ở gần làng Chài ở Tam Môn Hiệp, Hà Nam. Hai người sống cùng nhau ở ven đê. Cả hai không có giấy tờ tùy thân gì cả, chỉ nương tựa vào nhau mà sống. Dân làng cũng thương tình, không xua đổi họ, cứ để cho họ sống ở cái chòi ven đê trong làng, Cả hai nhặt nhạnh kiếm ăn qua ngày, tuy khốn khó nhưng sống với nhau rất hòa thuận. Đến tháng 8 năm 2014, thì thật không may là người đàn ông ăn xin kia lại hụt chân chết đuối và chỉ còn lại một mình A Cúc trong căn trò nhỏ. Sau khi chôn cất ông ấy xong, một mình ở lại cũng cảm thấy buồn bã, nhìn cảnh lại nhớ người. A Cúc liền thu xếp quần áo rồi rời khỏi Tam Môn Hiệp. Kể từ đó A Cúc cứ lang thang mãi trên đường, đi trong vô định, không có mục tiêu, không phương hướng. Một ngày nọ, A Cúc đi tới huyện Dân Quyền, tỉnh Hà Nam. Tại đây khi A Cúc đang ăn xin đã gặp được ông Diêu. Ông ấy góa vợ đã lâu, nhìn thấy người phụ nữ tội nghiệp liền đưa về nhà. Và đây là mái nhà thứ tư của A Cúc. Một ngày cuối năm 2016, A Cúc trong một lần vô tình nghe ngóng được chuyện ở quê nhà, liền biết con gái út của mình là Lý Na đã kết hôn ở huyện Chính Dương, tỉnh Hà Nam, nơi này không xa Dân Quyền, và còn biết cả việc Lý Na đang mang thai. Lúc này A Cúc nghĩ rằng con gái mình đã được gả sang tới tỉnh khác rồi, chứ không còn ở quê nhà nữa, lại rất gần nơi mình ở, có lẽ không quá mạo hiểm nếu đến thăm. Vậy là bà ta liền lặn lội một chuyến đi thăm con. Vào cuối tháng 10, A Cúc quyết định sẽ tới nơi con gái đang ở, nhưng bà ta không dám mua vé xe hay vé tàu, chỉ dám đi nhờ người đi đường hoặc đi bộ. Cứ thế cũng đã tới nhà con gái và ở lại chơi với cháu ngoại 3 ngày. Và chính chuyến thăm của A Cúc lần này đã khiến cảnh sát suy luận và khoanh vùng được khu vực sống của bà ta. Ngày 31 tháng 3 năm 2017, sau 15 năm trốn chạy, A Cúc dưới sự áp giải của cảnh sát cuối cùng cũng được nhìn thấy lại ngôi nhà xưa của mình. Cơn ác mộng 15 năm trước lại một lần nữa ùa về. Nhưng mà rốt cuộc là mâu thuẫn gì mà khiến hai gia đình hàng xóm đối diện nhau bỗng chốc trở thành kẻ thù? Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát thấy là khi hỏi về những năm tháng trốn chạy, A Cúc khi trả lời rất rõ ràng, không hề giấu giếm. Nhưng một khi hỏi đến những chi tiết liên quan đến vụ án, thái độ của bà ta lập tức thay đổi, né tránh, không muốn kể lại sự việc hôm đó. Rồi A Cúc vừa khóc vừa nói, trong quá trình trốn chạy, cũng có một vài lần bà ta nghe người dân bàn tán về việc sau khi bà ta giết người thì bỏ trốn. Còn con trai con gái của bà ta ở lại quê nhà luôn bị gia đình A Thành gây khó dễ bắt nạt. Và thậm chí rằng, không lâu sau khi bà ta bỏ trốn, con trai lớn của bà ấy đã bị người nhà A Thành dồn ép tới mức phải nghỉ quẩn, đã mất mạng rồi. Sau khi A Cúc nghe nói thế, cảnh sát liên đoán là dường như A Cúc nghĩ rằng gia đình bà ta và A Thành vốn đã nợ máu, trả máu đầy đủ. Bà ta đánh chết A Thành thì họ cũng ép chết con trai bà ta, kiểu như mỗi bên đều mất một người, như vậy là công bằng rồi. Nên bà ta không muốn khai báo, không muốn nhận tội để khỏi bị trừng phạt. Để mở nút thắt này trong lòng A Cúc và xóa bỏ những lời đồn đại không có thật kia, cảnh sát đã đưa cho A Cúc xem 3 tấm ảnh chụp cuộc sống gần đây về 3 người con của A Cúc. Con trai lớn đang đi làm ở Thâm Quyến, hai con gái đã kết hôn và sinh con. Cuộc sống đều đầy đủ và hạnh phúc, không hề bị người nhà nạn nhân gây khó dễ gì. Họ tuy căm hận A Cúc nhưng thực sự không có hành động trả thù nào đối với con gái của bà ta. Nghe xong thì có vẻ như trong lòng A Cúc đã yên tâm phần nào và bà ta bắt đầu hợp tác, dần dần kể lại sự việc năm xưa. Nhà A Cúc và A Thành có mâu thuẫn với nhau về ranh giới tường rào. Hai gia đình có hai mảnh đất đối diện liền kề với nhau. Khi đó họ muốn cùng nhau mở một lối đi chung giữa hai miếng đất. Tức là bây giờ thay vì việc hai nhà sát nhau, thì mỗi nhà bỏ ra 1,5 mét tạo thành một cái ngõ chính giữa hai thửa đất. Trước đó nhiều năm, họ từng thỏa thuận miệng với nhau như vậy. Nói là tạo cái ngõ để làm lối đi chung rộng rãi cho ô tô tránh nhau. Mà sau này con cái có điều kiện mua xe ô tô thì cũng có chỗ đỗ, có chỗ để mà đánh lái vào sân. Sau đó nhà A Cúc xây lại trước, giữ đúng lời hứa. Nên A Cúc đã xây lùi rào nhà mình vào 1,5 mét, đúng như thỏa thuận lúc trước với nhà A Thành và mở cổng chính đi ra lối này. Đến năm 2002 thì đến lượt nhà nạn nhân A Thành xây sau. Đây là bức ảnh chụp lại khi đó. Nhà A Thành là bên trái màn hình nha mọi người, còn nhà A Cúc là ở bên phải. Mọi người nhìn thấy cái bờ tường gạch thấp chừng nửa mét không ạ? Đó là bên nhà A Thành đang xây dựng tường rào, là xây hết đất luôn. Và khi mà A Cúc phát hiện đối phương xây tường rào đến hết đất luôn, mà không bỏ lại 1,5 mét để làm lối đi chung như thỏa thuận ban đầu thì rất tức giận. Nếu mà như vậy thì giữa hai nhà bây giờ chỉ còn là cái ngõ nhỏ đúng 1,5 mét, chính là đất mà A Cúc để lại. Còn nhà A Thành thì không góp đất làm ngõ chung như đã hứa, nhưng mà vẫn để vật liệu xây dựng đầy ra ở cái ngõ là đất mà nhà A Cúc đã bỏ ra. Khi đó A Cúc đã nhiều lần sang nói chuyện, khuyên A Thành là xây lùi vào như thỏa thuận lúc trước, nhưng A Thành không chịu, bảo rằng đất tới đâu thì xây tới đó, ngu gì mà lùi lại 1,5 mét. Không chỉ thế, A Thành còn bảo A Cúc là nếu A Cúc thấy việc bỏ ra 1,5 mét để làm ngõ thiệt thòi quá thì tự mà phá tường rào đi rồi xây lại cho hết đất, chứ để dư 1,5 mét làm gì rồi sang tị nạnh cãi cọ với hàng xóm. Khi đó cán bộ thôn biết được mâu thuẫn của hai nhà cũng nhiều lần hòa giải nhưng đều không đạt được kết quả gì. Nhà nạn nhân A Thành nhất quyết không chịu nhượng bộ dù chỉ một chút, còn A Cúc thì cho rằng A Thành là kẻ lật lọng, Do đó sự bất mãn trong lòng A Cúc ngày càng lớn. Ngày 6 tháng 11, buổi chiều hôm đó A Cúc và A Thành lại cãi nhau về vấn đề đất ngõ. A Cúc mắng chửi A Thành là thứ ngang ngược, là giáo viên mà thiếu đạo đức, nói một đằng làm một nẻo. Bây giờ mà phá tường đi để xây lại cho hết đất thì cũng rất tốn kém. A Cúc cho rằng A Thành khôn lỏi, muốn dồn người khác vào thế kẹt. Lúc này hai bên xảy ra tranh cãi gay gắt. A Cúc bị A Thành tát cho một cái như trời giáng và đạp mấy cái vào bụng, khiến A Cúc ngã ngửa ra đất. Về việc này, A Cúc cho rằng A Thành là đàn ông sức dài vai rộng, lại còn là giáo viên, đứng trên bục giảng hàng ngày dạy dỗ học sinh. Vậy mà lại đi đánh phụ nữ, hành xử côn đồ như thế thật không thể chấp nhận được. Từ khoảnh khắc đó, hai bên trở mặt thành thù chỉ vì vấn đề chiều rộng con ngõ. Đêm hôm đó, A Cúc trong lòng tức giận, trằn trọc mãi không ngủ được, liền ngồi dậy đi dạo. Khi vừa ra khỏi cửa, lại thấy A Thành đang đắp chăn bông ngủ trên xe ba gác ngoài tường rào để trông vật liệu xây dựng. Lúc này chuyện ấm ức lúc chiều khiến A Cúc đột nhiên nảy sinh suy nghĩ độc ác. Tiện tay nhặt một khúc gỗ ở góc tường, liên tục đánh mạnh vào đầu A Thành. Sau khi trút giận xong, A Cúc nhận ra mình có lẽ đã ra tay hơi nặng. Thấy cả người A Thành co giật, A Cúc hoảng quá cũng không dám lật lớp chăn bông lên xem thử vết thương của A Thành như thế nào, mà liền vội vã chạy về nhà. Khi đó biết là đã gây ra họa lớn, A Cúc ôm lấy các con, đồng thời mở tủ, lấy hết số tiền mấy trăm tệ trong nhà đặt xuống dưới gối cho con. Ngay lúc này thì bé Lina tỉnh dậy, có trò chuyện với A Cúc vài câu và biết là mẹ mình đã đánh A Thành. Sau khi A Cúc bỏ trốn, điều lo lắng nhất trong lòng là ba đứa con nhỏ của mình. Đứa lớn nhất 16 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ mới 10 tuổi. Những đứa trẻ đã mồ côi cha, giờ lại không có mẹ ở bên. Nhưng bà ta chỉ có thể chôn vùi nỗi cay đắng này trong lòng và tiếp tục bỏ trốn lang bạt khắp nơi. Ngày A Cúc trở lại thực nghiệm hiện trường, bà ta ngây người ra, nhìn ngôi nhà mà bà ta luôn nhớ suốt 15 năm là nơi mà cả gia đình nhỏ của A Cúc từng ở đã được bán lại cho người khác. Còn gia đình A Thành thì vẫn ở căn nhà đối diện. Nhưng mà con ngõ nhỏ tranh chấp ngày đó, về sau gia đình A Thành khi xây tường rào, họ đã chủ động lùi lại 1,5 mét để làm ngõ như thỏa thuận trước đây. Vậy là con ngõ đã thay đổi cuộc đời của A Cúc, đã thức đi sinh mạng của A Thành, cuối cùng cũng đã được khôi phục lại chiều rộng vốn có của nó như lời hứa trước đây của hai nhà. Tháng 9 năm 2017, A Cúc nhận án 15 năm tù. A Cúc nói rất hối hận vì hành vi bốc đồng của bà ta, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng đối với cả hai gia đình. Trong vụ án này, có lẽ nổi bật nhất là quá trình bỏ trốn của A Cúc, 15 năm phiêu bạt. 15 năm, một món nợ máu. Cũng là chừng đó năm phải bỏ lại mẹ già và ba đứa con nhỏ tá túc trong bốn mái nhà khác nhau. Nhưng trong lòng bà ta có lẽ chưa bao giờ được yên ổn và thanh thản. Bắt nguồn mâu thuẫn là chuyện ranh giới đất đai. Chúng ta có thể thấy, bây giờ đất đai ngày càng có giá trị, nhất là ở khu vực đô thị hóa nhanh. Vì vậy, tranh chấp đất không chỉ là chuyện sở hữu, mà còn là chuyện tài sản lớn của mỗi người, mỗi gia đình. Tranh chấp đất đai không chỉ là vấn đề dân sự, nó còn tiềm ẩn rủi ro lớn nếu không được giải quyết hợp tình hợp lý. Khi có một sự kiện nhỏ như xây tường, lấn danh cũng dễ trở thành giọt nước tràn ly, khiến những người trong cuộc trở nên cực đoan và bạo lực. Tình huống vụ án mà Duy vừa kể là một bi kịch có thật trong đời sống khi mà niềm tin bị phản bội. Pháp luật khi đó chưa giải quyết dứt điểm tranh chấp của hai bên. Và cộng thêm cả việc A Thành đánh A Cúc, đây là một hành vi khiến cho mâu thuẫn trở nên đỉnh điểm. Chúng ta có thể thấy, A Thành và gia đình anh ấy khi đó không chỉ làm ngược với thỏa thuận lúc trước mà anh ta còn đánh A Cúc. Có lẽ anh ta nghĩ rằng một người phụ nữ đã 50 tuổi lại còn quá chồng, một mình nuôi ba đứa con nhỏ, vốn thân cô thế cô như vậy chẳng có thể làm gì nổi anh ta. Và đúng là như vậy thật, khi mà A Cúc bị đánh thì không thể nào đánh trả một thanh niên khỏe mạnh như A Thành, chỉ có thể lẳng lặng bỏ về nhà. Nhưng sự im lặng đó không phải là nhẫn nhịn, mà nó là một cơn sóng ngầm dữ dội khởi đầu cho một bi kịch khác. A Cúc với sự uất ức khi bị gia đình A Thành lật lọng, chính A Thành lại còn đánh đập bà ta trước mặt nhiều người, khiến A Cúc khi đêm hôm đó nhìn thấy A Thành đang ngủ trên chiếc xe ba gác để trông vật liệu xây dựng thì đã quyết định trả thù. Hành vi thiếu kiểm soát của A Cúc khiến A Thành mất mạng, cũng khiến ba đứa trẻ nhỏ bơ vơ không có mẹ, đồng thời đẩy bà ta vào cuộc trốn chạy đầy giông bão suốt 15 năm vào tù tội. Nhiều năm sau, con ngõ đã được khôi phục theo thỏa thuận ban đầu giữa hai gia đình, nhưng những hệ lụy mà nó mang lại thực sự rất thảm khốc. Một vài mét đất có thể đáng vài chục triệu hoặc vài trăm triệu, nhưng vụ án này cái giá phải trả quá lớn là cả mạng người và nỗi đau của tất cả những người ở lại. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.